Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 228, của cải cách dù. Ngươi, Hàn Đồng sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, 7.000 cân đã không ít, mặc dù là chúng ta bắt đấu một mạch, 7 đại cự tử trên người thiên tinh thạch hợp lại cùng nhau, đều không có 7.000 cân. Đại nhân vật đều không bỏ ra nổi 7.000 cân thiên tinh thạch. Tô Viêm khép lại con mắt, không nói chuyện, Hàn Đồng tức đến đều muốn nổ tung. Hắn cắn răng nói, tốt, ta cho ngươi 8.000 cân. Nhìn thấy Tô Viêm trầm mặc không nói, Hàn Đồng nổi giận, Khai Dương cự tử bọn họ cũng thiếu chút nữa giơ chân mắng to. 8.000 cân thiên tinh thạch đã là một bút của cải cách dù, thế hệ tuổi trẻ ai có nhiều như vậy tài nguyên, nhưng là Tô Viêm lại vẫn không phục không vui dáng vẻ. Bọn họ rất khó chịu đựng, ngươi muốn bao nhiêu? Hàn Đồng nổi giận đùng đùng mở miệng. Tô Viêm, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, ngươi có biết hỗn độn bảo thư vốn là chúng ta bắt đấu một mạch đồ vật. Ngươi hiện đang cố định giá khởi điểm, cũng không sợ người ngoài chế giễu. Ha ha, hiện tại biết lão tử cũng là bắt đấu một mạch người. Tô Viêm vui vẻ, sớm đi làm gì rồi? Các ngươi những người này còn liên thủ nhằm vào ta, sớm làm gì đi rồi? Lập tức Tô Viêm lấy ra hỗn độn bảo thư. Hắn líu lưỡi nói, nhìn hỗn độn bảo thư này, toàn thân đều là hỗn độn thạch rèn luyện mà thành. Hỗn độn thạch là cái gì các ngươi không thể nào không biết sao? Nhưng là tế luyện hỗn độn chí bảo vật liệu, thuộc về với vô giá tiên chân. Thiết bảo tài đỏ mắt lên chạy tới nói rằng, không bán, quang hỗn độn thạch giá trị liền vượt qua 10.000 thiên tinh thạch. Thần vương đều khom lưng tiên liệu, còn không bằng bán cho vũ trụ thương minh. Ngược lại Hàn Tấn tên mõ già đã đem chúng ta trục xuất đi rồi. Trực tiếp cùng vũ trụ thương minh liên hệ. Vậy các ngươi thật đang tìm cái chết. Hàn Đồng bọn họ đỏ mặt tía tai. Cố nhiên nói hỗn độn bảo thư đúc thành cần thiết vật liệu kinh người. Nhưng là vật này ai sẽ cam lòng bán đi. Nếu như thật lấy ra đi bán, toàn bộ bắt đấu một mạch lão tổ sở đều sẽ giết ra đến. Cho ngươi ra cái giá. 20.000 cân thiên tinh thạch. Tô Viêm đáp lại để Khai Dương cự tử bọn họ nổi giận đùng đùng. 20.000 cân căn bản không thể. Hàn Tấn bọn họ không thể tập hợp. Bọn họ ở đây cò kè mặc cả. Xem người xung quanh chố mắt ngoác mồm. Có người líu lưỡi nói. Cái này Tô Viêm cũng quá điên cuồng. Dọa dẫm đến bắt đấu một mạch đại nhân vật trên đầu rồi. Chính là... Cố nhiên nói Hàn Tấn bọn họ cùng bắt đấu tinh chủ không hợp. Nhưng là Tô Viêm hiện tại đem hỗn độn bảo thư bán đi. Không phải là cũng đắc tội rồi bắt đấu tiên tử. Đã như thế, tương lai bắt đấu một mạch còn có Tô Viêm đất đặt chân sao? Tiên sư nó, đây chính là hơn vạn cân thiên tinh thạch. Các ngươi biết cái đếch gì? Có nhiều như vậy thiên tinh thạch, vẫn còn ở nơi này thu khí. Người nơi này đều là đang bàn luận, chòm sao bắt đầu ở toàn bộ vũ trụ, không tính được mạnh nhất, cùng chòm sao bắt đầu có thể sánh ngang tinh vực cũng đầy đủ mấy trăm. Chớ nói chi là thập đại siêu cấp thế lực, bọn họ chiếm cứ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, thiếu một vạn năm không bán. Thiết bảo tài dò ra đầu tròn lớn, ngữ khí cứng rắn, tình tĩnh phù cũng không biết nên nói cái gì. Tô Viêm nắm giữ hỗn độn bảo thư, đối với Hàn Tấn bọn họ, một điểm tác dụng đều không có, mặc dù là đấu chuyển tinh di cái môn này bí thuật, cũng cất giấu ở bắc đấu một mạch trong kho báu. 12.000 cân, ta điểm mấu chốt, Tô Viêm ngữ khí đạm mạc nói, lời liền nói tới chỗ này, không muốn xin cứ tự nhiên. Hàn Đồng sắc mặt biến ảo không ngừng. 12.000 cân, liền như vậy lấy ra, luôn cảm thấy quá thiệt thòi, nhưng là suy nghĩ một chút bắt đấu kinh, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng. Nếu như sư tôn mượn Bắc Đấu Kinh, tiến thêm một bước nữa, tinh chủ vị trí tự nhiên rơi vào sư tôn trên đầu. Hàn Đồng ở trong lòng thầm nói, nhưng là 12,000 cân thiên tinh thạch a. Suy nghĩ một chút đều đau lòng, mặc dù là trải phẳng, nhưng là trả giá không khỏi cũng quá lớn. Đem thiên tinh thạch cho ta đi. Tô Viêm đưa tay ra, nghe vậy, Hàn Đồng hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, ngươi nên trước tiên lấy ra hỗn độn bảo thư, để ta phân biệt thật giả. Liền bằng ngươi, hỗn độn bảo thư cho ngươi ngươi cũng không mở ra. Tô Viêm khinh thường nói, nếu là đồ vật rơi vào tay Thái Thượng Trưởng Lão, thiên tinh thạch có thể cho ta mới là lạ. Ta xem như vậy đi, lập xuống thần hồn lời thề. Diêu Quang cự tử lạnh lùng nói, lấy tự thân đại đạo lập lời thề, để vũ trụ trật tự chứng kiến. Các ngươi cảm thấy thế nào? Được, Tô Viêm nguyên thần rừng rực, phát ra thanh âm hùng hậu, vũ trụ trật tự ở trên. Ta Tô Viêm hôm nay lập lời thề, đem hỗn độn đại điện được hỗn độn bảo thư cùng Hàn Đồng tiến hành giao dịch. Như có vi phạm, trời tru đất diệt. Âm âm, mảnh bầu trời này đột nhiên rung động một thoáng, mơ hồ có trời xanh ý chí hiển hóa ra ngoài. Đây là, Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào thật sự có trời xanh hay sao? Khai Dương cự tử bọn họ kinh hỉ, từng có người vi phạm lời thề, tao ngộ vũ trụ thiên phạt giết chết. Trời xanh đến cùng có tồn tại hay không? Chuyện như vậy lão già cũng nói không rõ ràng. Có người nói đây là vũ trụ quy tắc hạ xuống lôi phạt. Hàn Đồng cũng lập lời thề, hy vọng lấy ra 12,000 cân thiên tinh thạch. Cùng Tô Viêm giao dịch hỗn độn bảo thư. Cho ngươi, Thiết Bảo Tài sợ hết hồn. Hàn Đồng trực tiếp đem một cái cỡ lớn một cái hư không túi ném cho Tô Viêm. Để Bảo Tài ngờ vực, lẽ nào lấy vũ trụ trật tự lập xuống lời thề, thật có thể ứng nghiệm? Tô Viêm cũng hoảng sợ, bất quá hỗn độn bảo thư đã cho bọn họ. Hắn dùng hỗn độn bảo thư lập lời thề, Tô Viêm mở ra hư không túi. Trong này tràn ngập ra thiên tinh thạch chi khí, kém chút bộc phát ra xuyên qua đến vực ngoại tinh không. Bên trong dường như phong ấn một cái mênh mông tinh khí dồi dào. Phát, Tô Viêm nội tâm mừng như điên. Hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch, liền như vậy bắt được tay rồi. Tiểu tử, chúng ta đi nhanh lên. Hàn Đồng bọn họ đều rời đi rồi. Thiết Bảo Tài dục, có chút khó. Tô Viêm lắc đầu nói, chung quanh đây ẩn núp tu sĩ, nhiều gần như gấp đôi, đều là Hàn Đồng thủ hạ của bọn họ. Đây chính là hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch, bọn họ làm sao sẽ cam tâm tình nguyện lấy ra. Giao dịch hoàn thành, Tô Viêm lấy ra hỗn độn bảo thư, hắn được hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch. Toàn bộ Bắc Đẩu Tinh náo động, các đại địa vực sát khí chập trùng, cuồn cuộn dập dờn, việc quan hệ bất hủ tiên kinh, ai không động tâm, nhưng là nhìn thấy đội hình thời khắc các thế lực lớn đều sợ hãi. Bắc Đấu một mạch giết ra đến đệ tử quá nhiều, quang bảy đại điện liền có hơn 100 truyền thừa đệ tử bảo vệ hỗn độn bảo thư. Hơn nữa Siêu Quang cự tử bọn họ, ai dám đi tranh cướp hỗn độn bảo thư, hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch quá phỏng tay. Hiện tại khắp nơi không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta. Thiết Bảo Tài hãi hùng khiếp vía nói, tìm cơ hội lao ra, nơi này không thể để lại, nhanh chóng đi tìm Tiên Sơn. Chờ ta mấy ngày, ngũ hành trận nhanh khắc lại đi ra, hơn nữa chúc nguyệt cho ta đại sát khí. Hàn Đồng bọn họ nếu là mắt không mở, cường sát bọn họ. Tô Viêm trong mắt lộ ra sát khí. Hiện tại kiếm được hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch, đủ để đánh ra mạnh nhất ngũ hành trận, pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả đều có thể chu diệt. Chiến dịch này tuy rằng hung hiểm, nhưng là không có thiên tinh thạch, làm sao tu luyện? Ngược lại là Hàn Tấn cái này lão tạp mau. Tô Viêm ở trong lòng oán hận nói xong. Sự tình đã làm, hiện tại nghĩ đổi ý cũng không có chỗ trống rồi. Vù, trong mệnh tuyền của hắn, tràn ngập thiên tinh thạch tinh khí, xuyên qua chín đại thánh môn. Tô Viêm hai mắt trong suốt, rực rỡ rừng rực, lập tức khép lại con mắt, quan sát sơ thủy kinh ở thần thông bí cảnh pháp môn. Trên sơ thủy kinh ghi chép thần thông bí cảnh văn chương. Không chỉ có riêng cần hợp nhất chín đại đạo môn, mà là cần diễn hóa ra càng cao thâm một tầng quy tắc bí thuật. Dính dáng kinh văn phi thường rườm rà, Tô Viêm cũng tìm hiểu một quãng thời gian. Bất quá bởi vì không có thiên tinh thạch, dẫn đến Tô Viêm không có cách nào tu hành. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể bắt đầu mượn lượng lớn thiên tinh thạch lực lượng thôi diễn. Rồi, một khi ta bước vào thần thông bí cảnh, mượn hơn một vạn cân thiên tinh thạch, rất nhanh có thể nhanh chóng xông vào thần thông cảnh đỉnh phong. Tô Viêm lấy ra 2.000 cân giao cho Thiết Bảo Tài. Điều này làm cho Thiết Bảo Tài tức giận bất bình, làm người không thể không nói. Mới cho ta một số không đầu, người trước tiên cầm dùng. Ta cũng không biết bước vào thần thông bí cảnh cần bao nhiêu thiên tinh thạch. Tô Viêm truyền âm nói, Chân Long sư tôn truyền cái ta bí thuật, tựa hồ còn muốn tiến một bước diễn biến hợp nhất thần thông cửa lớn. Ta cần bế quan một quãng thời gian, bắt đầu kinh các nơi này. Tô Viêm dĩ nhiên ngông nghênh tu hành, để trong bóng tối nhìn chằm chằm nhân mã của hắn đều kém chút phun máu. Chuyện này gây ra động tĩnh rất lớn, hơn một vạn cân thiên tinh thạch rơi vào một cái đạo môn cảnh Tô Viêm trên người. Nghịch thiên rồi, Tô Viêm cố định giá khởi điểm, dọa dẫm Bắc Đấu một mạch. Tô Viêm lòng lang dạ sói, Bắc Đấu tiên tử hảo tâm hảo ý giúp ngươi, thậm chí còn vì ngươi hóa giải ân oán. Nhưng là ngươi ngược lại tốt, đem hỗn độn bảo thư cho bán Hàn Tấn. Hắn chẳng lẽ không biết Hàn Tấn cùng Bắc Đấu tiên tử vẫn không hợp nhau? Đúng đấy, ta cũng bất ngờ, Tô Viêm làm sao sẽ cùng Hàn Tấn giao dịch. Bất quá hơn một vạn cân thiên tinh thạch, ai chống đỡ được loại này mê hoặc? Chỉ sợ hắn có mệnh cầm, không mệnh hoa, Bắc Đầu tinh gió nổi mây vần. 100 cân thiên tinh thạch đều có thể mua cái mạng. Huống hồ hơn một vạn cân thiên tinh thạch, cho tới trong bóng tối muốn tranh cướp hỗn độn bảo thư tu sĩ, đều líu lưỡi, Bắc Đấu một mạch làm lớn chuyện, sai quá nhiều đệ tử, căn bản không thể giết tới tranh cướp sách quý. Hỗn độn bảo thư liền như vậy, bình yên vô sự vận chuyển về, rơi vào Hàn Tấn trong tay. Ha ha ha, Hàn Tấn ngửa mặt lên trời cười to, cố nhiên trả giá nhiều, nhưng là chỉ muốn học Bắc Đấu kinh, toàn bộ Bắc Đấu một mạch đều là thiên hạ của hắn. Đến thời điểm muốn nhiều thiếu thiên tinh thạch không có, Diêu Quang Điện Chủ, Khai Dương Điện Chủ, Thiên Tuyền Điện Chủ, Tam Đại Điện Chủ cũng từng người ra 2.000 cân thiên tinh thạch, còn lại đều là Hàn Tấn lấy ra. Thái Thượng Trưởng Lão, mau chóng nhìn qua, Tam Đại Điện Chủ không thể chờ đợi được nữa, cũng nghĩ nhanh chóng quan sát Bắc Đấu Kinh, nơi này đại nhân vật đều đỏ mắt, đáng tiếc đây là Bắc Đấu một mạch thiên công mạnh nhất. Ai dám có ý đồ? Được, Hàn Tấn cười to liên tục, mở ra hỗn độn bảo thư, bắt đầu xem, rốt cuộc Hàn Tấn là nhân vật cỡ nào. Muốn mở ra hỗn độn bảo thư cũng không khó, chỉ có điều ở hỗn độn bảo thư trông được đến nội dung để sắc mặt hắn biến đổi lớn. Đấu chuyển tinh di, làm sao Thái Thượng Trưởng Lão, Tam Đại Điện Chủ hơi thay đổi sắc mặt, hỗn độn bảo thư bên trong có thể không chỉ là một phần thiên công. Thực sự là diệu, ta nhận ra được ba thiên kinh văn khí tức. Hàn Tấn phi thường hài lòng gật đầu. Lại nhìn thấy một phần kinh văn, giống cái học sinh tốt một dạng, tinh tế nghiền ngẫm đọc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,